Kết hôn nhanh chóng, chương 602, góc truyện audio.com. Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu, cười trấn an, cầm tay cô, không có việc gì đâu, có anh ở bên cạnh em cơ mà, chẳng nhẽ em lại bị bà cô Dương kia dọa cho sợ thật à, bởi vì Cao Thanh Thu thường gọi Dương Nhạc Linh là bà cô già. Thế cho nên Hoa Ngọc Thành hiện tại cũng gọi như vậy. Nếu để cho Dương Nhạc Linh nghe được, chắc bị tức chết cũng nên. Cao Thanh Thu nghe anh nói như vậy, nhất thời bật cười, thủ trưởng, Hoa Ngọc Thành tới rồi. Chu Tống vào cửa, báo cáo, còn chưa có thấy người. Cao Thanh Thu đã nghe thấy tiếng ông ấy vang lên, để cho cậu ta vào đi. Ông Hoắc ngồi ở trên ghế, mặc áo sơ mi cổ tròn máu trắng. Sấp tuổi bố của Hoa Ngọc Thành nhưng trên người lại toát ra sự nghiêm khắc và uy nghiêm. Nhìn thấy ông ấy, Cao Thanh Thu càng hồi hộp hơn. Chú Hoắc, liền ngay cả Hoa Ngọc Thành cũng trở nên nghiêm túc. Những lúc gặp cha ruột cũng không thấy anh nghiêm túc như vậy bao giờ. Thủ trưởng Hoắc ngẩng đầu lên, nhìn về phía Cao Thanh Thu đứng bên cạnh Hoa Ngọc Thành. Chân mày cau lại, bảo cô ta đi ra ngoài. Vừa mới gặp mặt, Cao Thanh Thu còn chưa kịp nói gì. Thủ trưởng Hoắc liền tỏ thái độ ghét bỏ Cao Thanh Thu. Phản ứng của thủ trưởng Hoắc làm Hoa Ngọc Thành còn cảm thấy sửng sốt. Thủ trưởng, Chu Tống kinh ngạc nhắc nhở. Cao Thanh Thu ngơ ngác, cô đã làm gì sai vậy? Thủ trưởng Hoắc nói với Hoa Ngọc Thành, trong chuyện tình cảm, cháu làm chú quá thất vọng. Thái độ của ông chứng minh câu nói bảo cô ta đi ra ngoài kia là nghiêm túc, ông thật sự không thích Cao Thanh Thu. Cao Thanh Thu cũng không phải là người mặt dày. Biết vị thủ trưởng này rất quan trọng với Hoa Ngọc Thành. Cô nhỏ giọng nói với Hoa Ngọc Thành, em đi ngoài chờ anh. Cảm giác bị người ta ghét, thật sự rất khó chịu. Khả năng giống như Dương Nhạc Linh nói, cô thật sự chưa đủ tốt, cũng không đủ tư cách trở thành vợ của Hoa Ngọc Thành. Là cô quá đề cao bản thân mình rồi. Đi ra cửa, Cao Thanh Thu đứng ở hành lang, cúi đầu, nhìn mũi chân của mình. Đều là bởi vì anh đối xử với cô quá tốt, cho nên cô mới ngộ nhận mình có tư cách đứng ở bên cạnh anh. Mấy người giúp việc nhìn thấy Cao Thanh Thu, lịch sự cúi chào rồi đi ra ngoài. Dưới nhà, Dương Nhạc Linh ngồi ở trên ghế salon, ngón tay thon dài nâng ly, nghe được đám người giúp việc nhỏ giọng bàn luận. Nghe nói cô gái mà Hoa Ngọc Thành mang về kia bị thủ trưởng đuổi ra ngoài. Không thể nào, thủ trưởng coi trọng Hoa Ngọc Thành như thế. Cậu ta tại tùy tiện mang một cô gái trở lại. Thủ trưởng sao có thể vừa ý, Dương Nhạc Linh uống trà. Nghe mọi người nói, trong lòng vô cùng hả hê. Cô ta đã nói rồi, thủ trưởng sẽ không thích Cao Thanh Thu. Quả nhiên là như thế. Thủ trưởng kỳ vọng vào Hoa Ngọc Thành như thế. Đối với chuyện cả đời của Hoa Ngọc Thành, giống như Cao Thanh Thu làm sao có thể làm vợ của Hoa Ngọc Thành cho được. Thủ trưởng ngồi ở trên ghế. Nói với Hoa Ngọc Thành, ngồi đi. Hoa Ngọc Thành làm sao cũng không nghĩ tới. Lần đầu tiên gặp mặt, vợ anh lại bị đuổi ra ngoài. Chú Hoắc, cô ấy là người cháu yêu. Chú biết thủ trưởng Hoắc nghiêm túc nhìn Hoa Ngọc Thành, chính là biết như vậy nên mới không muốn nhìn thấy cô ta. Đó là bởi vì chú chưa từng tiếp xúc với cô ấy. Nếu chú tiếp xúc qua, chú nhất định sẽ thích cô ấy. Ở trong ấn tượng của anh, lão thủ trưởng tuyệt đối không phải là người vì xuất thân mà xem thường người khác. Cho nên, Hoa Ngọc Thành cũng không biết lý do gì mà ông ấy vừa gặp mà đã ghét Cao Thanh Thu như vậy. Cách chương.